Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 54, Dương Thịnh tin tức. Đối mặt ta muốn yêu cầu, Lâm Thần đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chẳng qua là có chứng minh chính mình cơ hội. Yên tâm đi, tiền thưởng sẽ để cho ngươi hài lòng. Ta trước tiên đem nó thu hồi. Không còn ân cần săn sóc, sợ rằng sẽ hồn phi phách tán. Lâm Thần chỉ là cái kia bạch vác chồn hôi. Ta gật đầu một cái. Thật ra thì những thứ này ân oán cùng cái này bạch vác chồn hôi không liên quan. Rơi vào cái kết quả này, không có thân tử cũng coi như trong bất hạnh vạn hạnh. Đang khi nói chuyện, Lâm Thần cũng đã bắt đầu bắt pháp quyết. Thu hồi bạch vác chồn hôi. Ta cũng nên thu hồi ta khờ hổ. Ta kia ngốc hổ bất mãn hướng về phía Lâm Thần gầm nhẹ mấy tiếng. Đại khái là đang mắng mẹ uy hiếp cái gì đi. Nhưng là nó còn không có học được ngôn ngữ loài người cửa này ngoại ngữ. Cho nên giống lên cũng là bạch giống. Ta cũng bắt pháp quyết thu hồi ngốc hổ. Hổ hồn hồi thể. Ta cảm giác tinh lực thoáng cái dư thừa đứng lên. Lâm Thần một lát sau cũng hoàn hảo rồi thu hồi bạch vác chồn hôi. Sau đó đem kia chặn giao cốt cũng thu về. Hắn dĩ nhiên không thể nào ngay trước mặt mọi người ân cần săn sóc bạch vác chồn hôi. Làm xong hết thảy các thứ này chuyện vụn vặt, Lâm Thần mở miệng nói với ta đến. Trần Thừa Nhất, ngày đó chuyện ngày đó rồi. Ngươi tiền thưởng bây giờ ta liền cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Thần gọi tới rồi hắn người hầu. Lấy xuống chứa Aileen hài cốt cái kia liên trụy. Cộng thêm hắn người hầu cũng khép lại 20.000 đồng tiền. Ta không chút khách khí thu. Ha ha ha, lần này có tiền. Tam lão quỷ trăm tuổi các ngươi chờ ta. Ta cưỡng ép khắc chế tại chỗ đếm tiền xung động. Nói với Lâm Thần đến. Ngươi nói một chút bây giờ tiền thưởng chứ. Lâm Thần nói đến. Mới vừa rồi ta ngươi cũng hao tổn không ít. Đã không phải là trạng thái tốt nhất. Mỗi người nghỉ ngơi một giờ đi. Cuộc kế tiếp đấu pháp. Liền tối trực quan đấu công lực. Không cho phép mượn bất kỳ ngoại vật. Pháp khí. Tối đa chỉ có thể vận dụng dẫn phù. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái gọi là dẫn phù chính là chỉ không cất kín bất kỳ công lực ở trong đó phù lục. Chỉ là một thi thuật phần dẫn hoặc là đạo cụ. Cũng tỉ như phong hồn phù. Bản thân nó đối với thuật pháp không có bất kỳ trợ giúp. Chẳng qua là ở thuật pháp sau khi kết thúc. Là một cái phong bế quỷ hồn đạo cụ. Ta ngáp một cái. Nói đến. Tiền thưởng. Tiền thưởng, Lâm Thần khẽ mỉm cười. Đối với ta thổ lộ hai chữ. Dương Thịnh, lòng ta thoáng cái liền nói lên. Thịnh ca, ta phảng phất lại nhìn thấy một năm kia hoang thôn phân biệt. Cái kia quyết tuyệt, chưa từng quay đầu bóng lưng ta nghĩ rằng nói. Ta không lạ gì, ta không quan tâm. Nhưng là kia xa xa rừng trúc tiểu trúc năm tháng. Kia vang vọng ở hành lang dài tiếng cười. Kia sáng sớm trong mưa ly biệt có người chẳng qua là thời gian ngắn ngủi. Các ngươi liền có thể trở thành ràng buộc rất sâu bằng hữu. Đó là duyên. Có người ngươi sống chung 10 năm. Các ngươi cũng có thể chẳng qua là người quen. Vậy chỉ có phần. Ta biểu tình bán đứng ta. Ta không có biện pháp không quan tâm Thịnh ca. Lâm Thần hiển nhiên nhìn thấu ta quan tâm. Đã lặng lẽ đi tới bên cạnh ta. Ở bên tai ta nói với ta đến. Ngươi thắng rồi, ta cho ngươi Dương Thịnh tin tức, thậm chí là đối với ngươi rất trọng yếu tin tức. Như thế nào đây? Má nó, ngươi cho rằng là như ngươi vậy liền ăn chắc ta. Ta quay đầu, nghiêm túc lại nghiêm túc nói với Lâm Thần đến. Không thêm 20.000 đồng tiền. Lão tử tử cũng không đáp ứng. Ngạch Lâm Thần hiển nhiên kinh ngạc. Có lẽ tiền đối với bọn hắn cái tổ chức kia mà nói thật không coi vào đâu. Hắn không hiểu ta xong rồi mà tử đòi tiền. Nhưng là chẳng qua là kinh ngạc trong nháy mắt. Hắn liền treo nụ cười nói đến. Không có vấn đề. Vậy thì không có gì dễ nói. Ta quay đầu rời đi. Một canh giờ. Ta được nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bất quá trước lúc này. Ta còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình muốn hỏi Thừa Tâm ca. Một chút chàng. Ta liền nhảy đến Thừa Tâm ca. Bên cạnh nói đến. Người mua ta thắng không có. Mua. Nói mau. Mua bao nhiêu? kiếm bao nhiêu? Ừ, mua được không ít, ta mua 100 khối, kiếm lời 10 khối, ta sợ lỗ vốn, còn mua 50 đồng tiền lâm thần. Thừa Tâm ca, Nghiêm Trang nói với ta đến, ta xxx sao sao sao, ta mắng một câu, sau một khắc một quyền của ta liền chùy ở Thừa Tâm ca trên bụng, tiếp đó, hai người liền bắt đầu cười ngây ngô, 20.000 khối a, chúng ta có tiền đi gặp lão quỷ, còn có tiền buổi diễn quỷ thị cũng tham gia. Nhưng này lúc, Trầm Tinh lại đi tới, nói với ta đến, Trần Thừa Nhất, người nhớ phải cho ta tiền a. Quả táo là ta vào núi trước mua mấy cái, ta không thể một ngày không nước ăn quả, ta bảo hôm nay nhìn thế nào thiếu một, nguyên lai ngươi cho ta trộm đi, còn bị ta nhìn thấy ăn trộm hiện trường. Quả táo cộng thêm, phách lối ăn trộm tội, ngươi cho 1.000 đi. Nói xong, Trầm Tinh kẹp nàng thư liền đi. Ta không nói gì đứng chết chân tại chỗ. Trên thực tế ăn kia khó ăn hộp cơm, để cho miệng của ta tham cực kỳ. Ta quả thật trộm rồi Trầm Tinh một cái quả táo. Xem đi, nhân quả, trái cây này không liền đến rồi hả? Trận này quyết đấu cho hai cái tổ chức cũng khép lại một món thu nhập. Dù sao không nói vé vào cửa, đánh cược bàn là bọn hắn mở. Xem bọn hắn dáng vẻ cũng biết kiếm không ít, cho nên bọn họ lại mở ra loa lớn. Nghiêu bức hống hống đi tuyên truyền cuộc kế tiếp đấu pháp cùng với đánh cược mâm. Cái này làm cho ta rất khó chịu. Xem bọn hắn kiếm tiền dáng vẻ, ta cũng biết mua ta tương đối ít. Trở về dọc theo đường đi, mọi người đều dùng một loại nhìn di động ATM ánh mắt nhìn ta. Dù sao cộng sinh hổ hồn đối với tu giả thực sự quá lớn. Ta không nhìn những ánh mắt này, nhưng cũng nghe thấy nghị luận bên tai không dứt, đều là đang thảo luận hổ hồn. Thậm chí ta còn nhìn thấy một đối với đánh nhau nhân. Nghe bọn hắn lẫn nhau chửi mẹ ý tứ, chính là ở tranh luận ta rốt cuộc có bản lãnh hay không. Cái này rất bình thường. Dù sao trận này thắng lợi người ở bên ngoài xem ra đều là hổ hồn công lao. Nan đạo ta còn muốn đi đem cái kia đang ở tuyên truyền văng nước miếng nhân loa lớn đoạt lại. Biết người liền giống một câu. Lão tử linh hồn lực một nửa ở hổ hồn trên người sao? Sư phụ nói. Danh lợi như mây trôi. Ổn định, quả thực tức không nhịn nổi. Trở về lại trộm Trầm Tinh một cái quả táo ăn. Một canh giờ tương đối chân quý. Mà nhân loại bổ thần dưỡng thần tối kinh tế lợi ích thiết thực. Dễ như trở bàn tay biện pháp ngay cả khi ngủ. Trở lại nhà trọ, ta giống như nhét heo ăn tựa như ở trong miệng cứng rắn nhét vào rồi mấy cái liên quan bánh bột. Sau đó ngã đầu đi nằm ngủ. Một giờ sau này, ta cùng Lâm Thần lần nữa đi ký kết một trận đấu pháp đồng ý thư. Buổi chiều lại một lần nữa gặp nhau ở đấu pháp tràng. Lần này, vẫn là Phùng Vệ cùng lão đầu nhi kia ra mặt giám thị. Nhưng là không giống nhau là, có một người quần áo đen đi lên tuyên bố quy tắc. Đó chính là chúng ta chỉ có thể động dụng bản thân công lực thuật pháp. Còn lại hết thảy đều không thể dùng, càng không thể mượn pháp khí. Ngoại vật, duy nhất có thể sử dụng chính là dẫn phù. Như vậy nói cách khác mượn lực thuật cũng không có thể sử dụng. Tỉ như thỉnh thần thuật, tỉ như thượng trung hạ tam mao thuật, thật ra thì nhắc tới. Uy lực lớn pháp thuật, có thể nhằm vào nhân cũng chỉ có ngũ hành thuật, chớ chú thuật, khống quỷ thuật vân vân rồi. Chỉ có những thứ này mới liên quan đến căn nguyên công lực. Ở trong sân, Lâm Thần nhìn ta nói đến, Trần Thừa Nhất, ta mới vừa nói ta tiền thưởng. Ngươi còn không có cam kết ngươi tiền thưởng. Ngươi muốn cái gì? Ta nhìn Lâm Thần dứt khoát hỏi. Dù sao ở phương diện này ta cùng hắn là công bình. Cái gì cũng không muốn. Lần này ta thắng. Ta muốn phải về Aileen. Người đáp lời sao? Lâm Thần nói như vậy đến. Ta nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Ta không muốn buông tha Aileen. Cũng không muốn từ bỏ Thịnh ca. Tin tức. Xem ra trận này ta không thể thua. Thật ra thì ta cũng thua không nổi. Có lẽ ta sẽ cho Lâm Thần lưu một chút hy vọng sống. Nhưng hắn không thấy được sẽ lưu cho ta một chút hy vọng sống. Quả nhiên, ta còn không đáp lời nói. Lâm Thần vừa lớn tiếng nói đến. Trần Thừa Nhất, đại thuật cũng không dễ khống chế, hơn nữa uy lực vô cùng lớn. Đến thời điểm sinh tử do mệnh, ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Rốt cuộc muốn không muốn đáp lời? Lâm thần là đang bức bách ta. Ta không đáp ứng Aileen tàn hồn chuyện, thì có thể làm cho người bên cạnh hiểu thành ta sợ rồi. Ta sợ rồi, hắn ít nhất cũng coi như cái bất chiến mà thắng. Ở trong mắt của người ngoài, ta chính là một cái ỷ vào truyền thừa sắc bén nhân. Ta có lẽ không quan tâm thắng thua danh tiếng, nhưng là lòng ta xác thực bị Thịnh ca, cái kia cho ta rất trọng yếu tin tức treo. Vì vậy ta trầm giọng đáp lời. Vậy liền bắt đầu đi. Vẫn phí lời cái gì? Ta vừa mới dứt lời, gờ chỉ nghe thấy kia người dày lão đầu nhi hắc hắc cười một tiếng. Nói đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút này lão Lý nhất mạch học trò oa oa rốt cuộc là cái gì loa tử. Ta sạm mặt lại, gọi là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài linh lợi. Người nói ta là ngựa cũng tốt a. Đáng tiếc, ta lại không có thời gian nói nhảm với hắn cái gì. Bên kia, Lâm thần dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn ta cười một tiếng. Sau đó bắt đầu đạp nổi lên bước cương. Cái kia bước mặc dù cương cùng chúng ta mạch này bước cương có một chút tiểu khu xa cách nhưng là ta còn là liếc mắt liền nhận ra. Đó là ta lúc trước thích dùng nhất một đạo đại thuật dẫn lôi thuật. Lâm thần lại thật có thể ở không dùng tới mao thuật ra thân dưới tình huống vận dụng xét thuật. Cái này làm cho ta rất là khiếp sợ. Cũng cho ta không khỏi không thừa nhận. Lâm thần từ trình độ nào đó mà nói là một thiên tài. Xem ra, hắn là bóp đúng ta hết thảy. Muốn cùng ta tới cái lôi điện đối oanh. Xem ai trước gánh không được. Nhưng là ta đã từng nói. Ngươi đang ở đây tiến bộ. Nan đạo ta không có tiến bộ sao? Xét thuật, đó là ca ca chơi đùa còn lại. Trong lòng mặc dù nhẹ nhàng như vậy suy nghĩ. Có thể là sau đó một khắc. Ta giống vậy đạp nổi lên bước cương. Đấu pháp, đấu không chỉ là công lực, còn có đối với đủ loại thuật pháp trình độ quen thuộc cùng hiểu trình độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.